Khi siêu quậy biết yêu. Chương 5, học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Anna và Min đều bỏ học vì bị thương, còn với nó và Sam thì khỏi bàn rồi. 3 ngày sau tụi nó đã chữa trị lành hoàn toàn vết thương. Này, hai người cũng theo học trường. CML sao? Nó, nó versus Sam DT, vậy thì học cùng trường rồi đi, chúng ta cùng đi học nào. Anna, ok, nó, tại trường CML, tụi nó đã tới trường lần này thì họ ngạc nhiên vì có thêm 2 hot girl mới là nó và Sam. Đừng để ý tới họ, tới phòng hiệu trưởng thôi. Min nói rồi dẫn Sam, nó tới phòng hiệu trưởng. Etty, Min, chào tiểu thư có việc gì cô ạ, hồ sơ. Min nói rồi đưa cho gã Etty 2 tập hồ sơ. À vâng tiểu thư, cô sẽ học lớp 1-2A1 cùng với Trần tiểu thư và Lý tiểu thư đây. Đi thôi Ami, Sam. Anna nói rồi dẫn tụi nó vào lớp. Chào hai em, chắc hai em là học sinh mới phải cô? GV, vâng ạ, nó, mời các em vào, giới thiệu versus cả lớp, hôm nay lớp ta có SS mới, các em có thể tự giới thiệu về mình. GV, chào mọi người, mình là Hoàng Ngọc Thanh Mai, có thể gọi mình là Ami cũng được, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nó mỉm cười, còn mình là Ngô Diệp Anh, có thể gọi mình là Sam, mong mọi người chiếu cố. Sam nói rồi nháy mắt. Đám nam sinh ngẩn ngơ trước tụi nó, chả khác gì Min và Anna lúc trước. Được rồi Ami, em ngồi cùng Ken, còn Sam em ngồi cùng Hao nha. GV nói làm cả tụi nó có chút bất ngờ. Min bất ngờ khi thấy hắn ngồi bàn cuối tít dưới cùng, chỉ khác là TAC đây, hắn hay chọc ngoái nó, tìm cách thể hiện mình để làm nó để ý đến hắn, còn bây giờ lạnh lùng vô cảm xúc. Chào, ta lại gặp, nó lên tiếng, lại là cô à, hắn hơi bất ngờ nhưng biểu cảm cô thể hiện ngoài mặt. Tôi thì sao, nó, cô gì, hắn lạnh nhạt nói rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn trời xa xăm. Chào anh, Sam, à chào cô, Hao mỉm cười khi thấy Sam ngồi cạnh mình, thế là giờ học lại trở về trạng thái ban đầu, trong giờ học 4 cô gái tám nhau từ trên trời dưới đất. Hao thì đang chat với mấy ẻm trên mạng, hắn thì chẳng có biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng cô cảm xúc. Giờ học trôi qua thật nhanh, hắn chẳng nói chẳng rằng rảo bước nhanh ra khỏi lớp. Ken mày đinh đi đâu thế? Hao, kệ tao, hắn nói rồi bước nhanh hơn. Hắn bước tới sân sau tìm chỗ thoáng mát nằm nghỉ mà không hề biết có một người theo sau. Khỏi nói, chính là bé Min nhà ta. Chấm, trở lại với đám bọn nó. Này mấy quý cô ăn gì để tụi này lấy? Hao, tụi tôi ăn nhiều lắm, để tôi ghi giấy rồi đưa cho anh. Sam, chờ lát nhé. Hao nói rồi tốc biến đi luôn. 4 cô gái 2 chàng trai tám chuyện với nhau thì lòi đâu ra 3 con mặt hoa da phấn chảnh chọe. Anh đẹp trai à, em có thể ngồi cùng anh được không? Đỏ tóc xanh nói, anh can à, em ngồi cùng anh đọc chứ? Nhỏ tóc vàng, cô, Sam và Honey Dirty. Này tụi tao hỏi mấy ảnh chứ hỏi tụi mày à, nhỏ tóc bạch kim. Cô, can How DT, 3 nhỏ em mặt nên vội bỏ đi. Của các cô đây, How, cảm ơn anh, Sam, à phải rồi, cậu quen Ken từ khi nào thế? Min, khoảng 1 năm trước, lúc đó tôi đang bị một đám du côn rượt đuổi tại Kansai, may nhờ Ken cứu thoát, sau đó chúng tôi quen nhau trở thành bạn tốt, sau đó chúng tôi cùng nhau vào sinh ra từ tạo lập sự nghiệp, sau vài tháng cũng đã có chút thành tựu, được vài hôm thì tôi trở về đây. Cách chương.